Người chơi hung mãnh, chương 778, Sơn Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài như vậy một nhóm lớn sân thi đấu chuyên dụng tên. Đang cày ra một nháy mắt, liền hấp dẫn đến khán đài tuyệt đại đa số người xem chú ý. Đặc sự cục khu vực hình Hà Sầu biểu lộ có chút xấu hổ. Syndicate Amberley, phốc phốc, một tiếng bật cười. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cán bộ lãnh đạo thấp giọng thảo luận. FBI sở thuộc cố ý sự cố chỗ đám đồ Tây Đen châu đầu ghé tai. Lý Ngang không thèm để ý chút nào mình thành tầm mắt tiêu điểm. Hắn duỗi lưng một cái. Hoạt động một chút tứ chi khớp nối cùng ngón tay. Phát ra răng rắc tiếng vang. Nghĩ không ra vòng thứ nhất đối thủ. Lại là đặc sự cục người. Sách, như vậy. Liền không tốt hạ tử thủ A. Lôi đài một bên khác. Mặc xanh trắng song sắc cận chiến đấu phục đinh chân tự nhìn qua cũng có chút khẩn trương. Đặc sự cục đồng sự ghé vào lỗ tai hắn nói một trận. Đại khái là đem Lý Nhật Thăng tình huống cụ thể cáo chi cùng hắn. Lần trước Bạch Hạo chính từ Dolphin Hotel trở về sau. Không chỉ có đem Zoto Yukari bắt cóc trở về. Cũng mang về nhiệm vụ tin vắn. Đặc sự cục túi khôn đoàn đang nhìn hoàn chỉnh trận nhiệm vụ kinh lịch về sau. Đem Lý Nhật Thăng uy hiếp đẳng cấp lại lên điều một cấp. Đinh Chân Tự mặc dù không biết được đối thủ tài liệu cặn kẽ. Bất quá nghe chung quanh đồng sự miêu tả. Cái kia long đầu áo khoác trắng. Cực kỳ mạnh. Chân Tự, không cần khẩn trương. Ân thị đặc sự cục trang bị bộ môn kỹ thuật nghiên cứu viên Diêm Hàn Nghiên. Là Đinh Chân Tự vặn lên chiến thuật phục phần lưng Đinh Tán. Ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói. Vị kia Lý Nhật Thăng cùng chúng ta đặc sự cục quan hệ không tệ. Sẽ không đối ngươi đặc biệt khắc nghiệt. Ngươi chỉ cần phát huy ra khảo thí thời điểm bình thường thực lực là đủ. Không sai. Một vị thân hình cao lớn. Mặt mũi hiền lành lão giả trầm giọng nói. Đây chỉ là vòng thứ nhất tranh tài. Tuyệt đại đa số người chơi đều không lại ở chỗ này liền bại lộ át chủ bài. Bất quá tình huống của ngươi đặc thù. Không chỉ có là chúng ta ân thị đặc sự cục trang bị bộ môn kỹ thuật mặt mũi. Đồng thời cũng là Sơn Hải series cơ giáp mặt mũi. Chúng ta liên hợp viện khoa học, công trình viện, dị học hội, binh khí công nghiệp tập đoàn, các trường đại học, các nơi sở nghiên cứu chờ thêm bách ra đơn vị. Tại có thể so với thử nghiệm vũ khí hạt nhân giữ bí mật hoàn cảnh dưới. Hao tổn lượng lớn tài lực, vật lực, nhân lực, nỗ lực to lớn hy sinh. Dùng thời gian hơn một năm, mới nghiên cứu ra có thể so với các nơi trên thế giới siêu phàm lực lượng truyền thừa thể hệ Sơn Hải series cơ giáp. Tượng trưng cho nhân loại bình thường, cũng có thể có được cùng siêu phàm người chơi ngang nhau. Thậm chí vượt qua cá thể lực lượng. Nếu như thực chiến có thể lấy được tốt đẹp hiệu quả. Như vậy những cái kia túi khôn đoàn. Siêu phàm người đem triệt để phá hủy hiện đại xã hội văn minh trật tự. Lý luận. Đem tự sụp đổ. Trận này lôi đài thi đấu. Người có thể thua. Nhưng là nhất định phải đánh ra khí thế của chúng ta. Tên là Diêm Kiến Bách trang bị bộ môn kỹ thuật lãnh đạo. Nặng nề mà vỗ Đinh Chân Tự bả vai. Mà Đinh Chân Tự. Cũng giống là nhận lấy lớn lao cổ vũ bình thường. Trịnh trọng điểm một cái. Giấu ở đôi mắt chỗ sâu khẩn trương thấp thỏm. Cũng bị kiên nghị thay thế. Ta sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lôi đài một bên khác Lý Ngang chú ý tới Đinh Chân Tự biến hóa. Gãi gãi long đầu mặt nạ cái cằm. Nhỏ giọng thầm thì nói. A cái này. Nhanh lên trận đấu trước. Đạt được tịnh lệ nữ sinh cổ vũ. Đạt được sư trưởng khích lệ, từ khiếp nhược trở nên kiên cường, ngay cả người khí chàng cũng thay đổi. Này làm sao nhìn đều là nhân vật chính đãi ngộ a, dựa vào. Vì cái gì ta liền không có xinh đẹp sư tỷ sư muội, cho khích lệ chi hôn đâu. Lời tuy như thế, Lý Ngang ngược lại là hoàn toàn không có thất lạc cảm xúc. Hắn đầu ngón chân điểm đất, nhẹ nhàng linh hoạt vượt lên lôi đài. Bàn tay từ trong hư không lật ra điều ước dài hạn 4 mét bá giả hoành lan sóc. Tùy ý huy vũ mấy lần. Chỉ dựa vào bá giả hoành lan sóc bản thân trọng lượng. Phát ra thê lương cao tốc tiếng xé gió. Tranh, Lý Ngang tiện tay kết thúc vung vẩy, đem trường sóc trùng điệp đập xuống đất, mũi nhọn hình dạng giáo chuôi cứ thế mà đục nhập gạch đá mặt đất. Ước chừng 70cm giáo chuôi chui vào lòng đất, triệt để nhìn không thấy. Ồ, Amberly híp mắt lại, thiên không giác đấu trường 50 tầng trở xuống lôi đài. Độ cao đều là 3m5, càng là tầng dưới bằng đá, thì càng kiên cố. Trước đó nàng trên lôi đài dùng chiều tịch sứ giả chém ra vết đao, chiều sâu bất quá 1m, mà cái này Lý Nhật Thăng tiện tay một đập, vậy mà có thể đem giáo chuôi nện vào mặt đất 70cm. Lại chung quanh gạch đá cũng không xuất hiện mạng nhện vết dạn. Một kích này lực lượng, kỹ xảo, đã vượt ra khỏi toàn bộ thiên không giác đấu trường bên trong 9 thành người chơi. Thú vị, Amberly liếm môi một cái. Sớm biết ta liền muộn một vòng ra sân tốt, ta còn không chút uống qua. Thần tính sinh vật máu đâu? Một bên ngồi Lư Ngư vô ý thức rung động run một cái. Trước đó giáo sư nói qua, ngày nào sẽ cho hắn làm một phần thần tính tới, để hắn thực tiễn một chút trở thành thần tượng, thu thập fan hâm mộ tín ngưỡng chi lực mạch suy nghĩ. Đại tỷ đầu tốt như vậy, hẳn là sẽ không ẩu đả ta người sư đệ này. Dựa dẫm vào ta rút máu đi. Thợ đá nhìn xem hàm răng không hiểu run lên Lư Ngư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Oanh, đinh chân tự màu xanh trắng chiến đấu phục phần lưng lật gãy ra vector phun miệng. Thôi động hắn hướng về phía trước vọt lên, lấy Spider-Man, nửa quỳ trên mặt đất, một tay trèo chống mặt đất, một tay sau dương, xuất khí tư thế, rơi vào lôi đài trên mặt đất, kết hợp đinh chân tự bản thân liền hơi bị đẹp trai gương mặt. Thời thượng độ phá trần, sách, Lý Ngang chép miệng cắn lưỡi đầu, càng thêm khó chịu, cất cao giọng nói, lửa nhỏ nước, buổi chiều tốt, ăn hay chưa? A, từ dưới đất đứng lên đinh chân tự không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi hắn vấn đề này, đầu tiên là có chút ngơ ngác sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Không. Không ăn đâu, vậy là tốt rồi, Lý Ngang nhẹ gật đầu, như là văn nghệ tác phẩm bên trong nói dọa cấp thấp lâu la bình thường. Ác thanh ác khí nói, ta là sẽ không cố ý nhường, người chưa ăn cơm cũng tốt, tỉnh đợi chút nữa bị đánh nôn. Hừ hừ hừ ha ha ha ha, Lý Ngang phát ra cực kỳ phách lối tiếng cười, xem ra đã hoàn toàn biến thành văn nghệ tác phẩm bên trong giai đoạn trước cho nhân vật chính đưa kinh nghiệm nhân vật phản diện. A, đinh chân tự há hốc mồm không biết như thế nào nói tiếp. Đột nhiên ý thức được, đây cũng là truyền thống cách đấu thi đấu hạng mục bên trong. Lúc trước nói dọa khâu, hắn chính trong đầu nổi lên lời kịch, liền thấy Lý Ngang từ ba lô cột bên trong xuất ra một cái đổ đầy bùn đất bao tải. Đưa tay từ trong bao bố cầm bốc lên một nắm bùn đất. Trong tay điện quang lóe lên, đem bùn đất luyện thành màu đỏ tấm gạch. Sau đó không nói hai lời, huy động tấm gạch, hung hăng đánh tới hướng trán. Két, phổ thông chất liệu gạch đỏ làm sao có thể tổn thương đến Lý Ngang thân thể. Lúc này vỡ thành hai mảnh, rơi xuống trên mặt đất. Lý Ngang không nói một lời, tiếp tục luyện chế ra lục sắc bông tiết chai bia, châu đỏ đồ uống bình, ống thép, cốt thép, đao bổ củi các loại vật phẩm, loảng xoảng hướng trên trán mình nện, lốp bốp nát một chỗ tạp vật. Lý tiên sinh, ngươi đây là tại, đinh chân tự trợn mắt hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì, lắp bắp nói, ta tại làm nóng người. Lý Ngang bình tĩnh địa dùng cốt thép đứng vững trán, tiện tay uốn cong, tùy ý nói. Thân là một võ đạo cường giả, lúc trước dùng chai bia tấm gạch bạo đầu của mình, là phi thường bình thường vận động nóng người. Ngược lại là ngươi, khi nhìn đến ta thi triển cường lực như vậy thiết đầu công về sau, lại còn dám đứng tại chỗ, không có bị hù trực tiếp đầu hàng bỏ thi đấu. Ngươi, rất không tệ, không sai cái quỷ A, người bình thường ai sẽ bị ngươi hù đến A. Chẳng lẽ ngươi cân nhắc đối thủ tâm tính tiêu chuẩn liền là ở trước mặt chơi hung ác sống sao? Vậy sao ngươi không đi khoái thủ làm một dẫn chương trình đâu? Đinh chân tự đầy bụng rãnh không biết nên nôn không nên nôn. Lúc trước ngưng tụ khí thế cũng tiết gần một nửa. Tốt, Lý Ngang đập vỡ cuối cùng một khối gạch đỏ. Xoay quay đầu, đem trên đầu gạch vỡ mảnh vung rơi. Đưa tay cầm một bên bá giả hoành lan sóc. Tại bàn tay của hắn tiếp xúc giáo chuôi. Phía trên võ đài đếm ngược số lượng về không một nháy mắt. Đinh Chân Tự đột nhiên cảm thấy trên thân áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Giống như là bị đỉnh cấp loài săn mồi để mắt tới bình thường. Bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng, tạch tạch tạch két, hàm răng không tự chủ được đánh lên chiến. Ngón tay run nhẹ nhẹ, chân trái không bị khống chế hướng về sau rời một khoảng cách. Trốn đi, không cách nào chiến thắng, không thể vượt qua, không cách nào sống sót. Chỉ cần mình dám cầm vũ khí lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này suy nghĩ vắt ngang tại Đinh Chân Tự trong óc. Như là đinh thép bình thường, một chút xíu đục nhập tiềm thức chỗ sâu. Tại trong tầm mắt của hắn, Lý Ngang đã thoát ly nhân loại hình thái phạm trù, mà là biến thành một loại nào đó to lớn hơn, càng thêm âm u thâm thúy đồ vật. Cái kia long đầu áo khoác trắng âm ảnh, như là lỗ đen bình thường, hút lấy Đinh Chân Tự đối chung quanh hết thảy lực chú ý. Cha, Chân Tự hắn thế nào? Phía dưới lôi đài Diêm Hàn Nghiên không rõ ràng trên đài xảy ra chuyện gì. Lo lắng hỏi bên cạnh Diêm Kiến Bách. Nàng chỉ nhìn thấy Lý Ngang cầm trường sóc. Sau đó Đinh Chân Tự liền sững sờ ngay tại chỗ. Trợn tròn mắt, không nhúc nhích. Ngươi hỏi ta ta cũng không biết a. Diêm Kiến Bách ngược lại là nghĩ nói như vậy. Hắn chỉ là cái chuyên công máy móc động lực thiết giáp phương diện nhân viên nghiên cứu khoa học. Người chơi đẳng cấp cũng không cao, mà lại thiên không giác đấu trường lôi đài có thể che đậy trong ngoài giới hết thảy năng lượng truyền. Điều tra thủ đoạn hoàn toàn vô hiệu. Khụ khụ, tin tưởng Chân Tự đi. Diêm Kiến Bách ho khan một tiếng, trầm giọng nói, hắn không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy. Chân chính kẻ yếu là không cách nào gánh chịu Sơn Hải cơ giáp loại này. Còn sống hung thú, đạp. Đạp, đạp, đạp, Lý Ngang tùy tiện rút ra đục trong đất bá giả hoành lan sóc một bên duy trì lấy thần tính uy áp. Một bên dẫm lên đầy đất tạp vật, không vội không chậm hướng phía Đinh Chân Tự phương hướng đi đến. Đối với tâm tính người nhỏ yếu mà nói, chỉ riêng thần linh thuộc tính tạo thành uy áp, liền có thể để bọn hắn sợ vỡ mật. Thể xác tinh thần từ bản năng phương diện. Hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào. Lý Ngang chỉ là lúc bắt đầu tiện tay thử một lần. Không nghĩ tới đối phương thật trúng chiêu. Cũng chỉ có loại trình độ này sao? Đặc sự cục đang làm cái gì? Phái loại này bình dân ra sân. Không phải thuần tặng đầu người sao? Nếu là đem ta đổi thành người chơi khác. Khả năng trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ. Dùng thần tính uy áp chậm rãi tra tấn Đinh Chân Tự tâm trí. Tiếp tục 30 phút, để hắn dù là tại kết thúc tranh tài về sau, cũng triệt để trở thành phế nhân. Lý Ngang lắc đầu, cũng không có thả chậm bước chân. Đặc sự cục cũng không phải đồ ngốc. Đinh Chân Tự có thể ra sân, chứng minh bọn hắn đối với hắn có sung túc tự tin. Ít nhất là ở một phương diện khác tự tin, giống như là vì đáp lại Lý Ngang suy nghĩ. Bên bờ lôi đài Đinh Chân Tự, run rẩy lên. Lông mi trên dưới run run, ngón tay rất nhỏ rung động, tứ chi thân thể lấy nhỏ bé biên độ chấn động, liên đới lấy mặc trên người cận chiến đấu phục, cũng lên nếp uốn, Lý Ngang bước chân dừng lại. Hắn có thể cảm giác được Đinh Chân Tự thể nội tựa hồ có đồ vật gì tỉnh lại. Mà mình liền đứng tại cái kia, đồ vật, phạm vi cảnh giới biên giới, lại hướng phía trước bước ra một bước, liền sẽ nhận công kích. Có thể tự phát kháng cự thần tính uy áp sao? Long đầu mặt nạ dưới. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Không nhìn cảnh giới cảm giác. Phóng ra một bước. Phanh. Đinh Chân Tự thân thể bên trong truyền đến đồ vật tiếng vỡ vụn. Hắn giống như là tránh thoát vô hình xiềng xích bình thường. Bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân thể. Mặc trên người màu xanh trắng chiến đấu phục. Hiện ra tư thể lưu đồng dạng vô số mũi nhọn. Những này mũi nhọn, mặt ngoài hiện ra có thể dùng ngũ thải ban lan hắc để hình dung sắc thái, giữa lẫn nhau mão hợp, chắp vá, kết nối. Tại một cái hô hấp chu kỳ bên trong, hoàn thành hơn vạn chính là đến hàng mấy trăm ngàn. Làm người hoa mắt thần mê phức tạp chuyển động cơ giới. Cuối cùng, hình thành một bộ 3 mét có hơn cao. Tiếp cận 4 mét người lập tức cơ giáp. Cỗ này cơ giáp nặng nề khổng lồ. Chỉnh thể hiện lên màu xanh đen điều. Có thể so với tượng chân máy móc hai chân một mực đứng ở trên mặt đất. Phân ra 6 bên cạnh bàn chân. Dựa vào đại lượng dịch ép cán chống đỡ lấy cơ giáp tự thân trọng lượng. Cơ giáp tứ chi chỗ khớp nối. Bao trùm lấy tổ ong trạng hợp lại chạm rỗng vỏ bọc thép. Giáp ngực thì dùng hai mặt góc tù hình tam giác trạng bọc thép. Ghép lại mà thành. Tay trái dẫn theo một cây gần tương lai phong cách đen nhánh pháo máy. Nhìn đường kính tuyệt đối lớn hơn hoặc bằng 25mm. Đạn dây đạn một đường kéo dài đến phía sau hòm đạn. Tay phải thì cầm một thanh chiều dài so bá giả hoành lan sóc. Còn muốn mọc ra nửa mét song đầu hợp kim trường kiếm. Hai đầu làm kiếm lưỡi đao. Ở giữa nắm cầm chỗ là chuôi. Lưỡi kiếm mặt ngoài hiện ra ám kim sắc kim loại sáng bóng. Nhìn qua thổi tóc tóc đứt. Vô cùng sắc bén. Cơ giáp đầu hiện lên phi thường có đặc sắc ngược lại hình tam giác. Hai đầu các sinh trưởng một cây khổng lồ uốn lượn đen nhánh sừng thú. Về phần máy móc giáp phần lưng, thì lật gãy hình thành 4 cặp hình dạng không đồng nhất nửa vòng tròn trụ thể vector phun ống. Vector phun ống có thể tùy ý chuyển động, cung cấp từng cái phương hướng lực đẩy. Cả đài cơ giáp, cứng rắn, nặng nề, trang nghiêm, túc sát, dù chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Cũng có thể làm cho chung quanh quần chúng cảm nhận được đây là một đài thiết huyết cỗ máy giết chóc. Ông, cơ giáp ngược lại tam giác đầu. Sáng lên hai viên như là đôi mắt điểm sáng. Thứ ba thích cách giả gen mật mã đã xác nhận. Thân mềm chương trình không khác thường, côn trùng kêu vang. Cao bước sóng cắt chém đao tần suất quá tải hình thức có thể dùng, hỏa thần. Cao xạ pháo máy cao bạo đạn thuốc dung lượng 300-700, vector thúc đẩy trang bị đã châm lửa. Sơn Hải Quỳ Ngưu cơ giáp khởi động hoàn tất tiến vào tuần hành tác chiến hình thức. Rườm rà phức tạp trầm thấp điện tử âm thanh. Lấy cơ giáp làm trung tâm hướng chung quanh truyền lại. Tên là Quỳ Ngưu cơ giáp bước về phía trước một bước. Mấy chục tấn trọng lượng nghiền ép tại gạch đá mặt đất. Làm cho địa gạch nứt ra ra hình lưới vết rách. Mà nó cánh tay trái chỗ nắm cầm pháo máy, cũng thuận hoạt địa thay đổi phương vị, tại lửa khống hệ thống chỉ lệnh dưới, nhắm chuẩn lý ngang phương hướng. Hô, Quỳ Ngưu cơ giáp bên trong buồng lái này, mới vừa từ thần tính uy áp trạng thái bên trong lấy lại tinh thần đinh chân tự thở dài nhẹ nhõm. Tại tinh thần hắn sắp thất thủ trong nháy mắt, Sơn Hải series chiến đấu phục tự động phát động bảo hộ cơ chế. Triệu hoán ra Quỳ Ngưu cơ giáp. Cơ giáp khoang điều khiển mặt ngoài bao trùm một vòng tâm linh lập trường. Cũng triệt để ngăn cách thần tính uy áp ảnh hưởng. Cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Lý Ngang ngước đầu nhìn lên lấy cao lớn Quỳ Ngưu cơ giáp. Có chút hăng hái gật gật đầu. Điều khiển to lớn hình người cơ giáp. Quả nhiên là nam nhân lãng mạn. Như vậy, thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó trực tiếp xuất hiện tại đinh chân tự khoang điều khiển phía trước. Một tay nắm vuốt Quỳ Ngưu cơ giáp to lớn sừng thú. Một tay cầm bá giả hoành lan sóc. Giáo nhọn nghiêng nghiêng chỉ hướng khoang điều khiển. Cho ta mượn mặc một chút đi. Lời còn chưa dứt, một giáo đâm ra. Chanh, kim thiết lợi khí tiếng va chạm. Bén nhọn mà chói tai. Lý Ngang hơi hơi kinh ngạc mà nhìn xem nhìn như cồng kềnh Quỳ Ngưu cơ giáp. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dùng cái gọi là côn trùng kêu vang, cao bước sóng cắt chém đao, ngăn cản tại bá giả hoành lan sóc phía trước, làm cho đinh chân tự miễn phải bị một giáo đâm chết vận mệnh. Cách chương.